Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ta và tiểu thư mới về. Bà quản gia lên tiếng. Nó và hắn lên phòng. Nó sắp xếp đồ rồi vào phòng tắm. Tắm xong bước ra thì chẳng thấy hắn đâu. Nó leo lên giường bật tivi xem. Tôi ngủ quên lúc nào chẳng hay. Quay lại hắn chút nha bà con. Tít, tít, tít. Hắn ra gara, phóng xe đến waiting bar. Hắn bước vào cửa đảo mắt nhìn xung quanh, rồi dừng lại một bàn nằm trong góc. Hắn bước lại, ôm hôn một cô gái mặc đồ sexy. Anh đến với em rồi nè. Hắn ôm cô gái đó, giọng nói vô cùng nhỏ nhẹ. Eo ơi, em nhờ anh chết đi được, anh đi Phú Quốc với con đó, chắc là vui lắm hả? Nhỏ đó nói giọng giận dỗi. Làm gì có đâu, anh chỉ nhớ có mỗi mình Lily của anh thôi. Hắn véo mũi con Lily cười. Vậy thì được. Hai đứa ôm hôn nhau say đắm. Đánh một giấc, tới gần 7 giờ, nó bước xuống nhà gặp quản gia. Anh ta đi đâu rồi dì Hoa? Nó hỏi bà quản gia. Dạ, thiếu gia đi từ lúc sáng tới giờ vẫn chưa về ạ. Bà quản gia đáp. Vậy à? Mà, dì cứ kêu con là chúc được rồi, đừng có dạ, thưa con như vậy, con không thích đâu. Nó nhìn dì Hoa cười rõ tươi. Vâng, dì nghe mọi người nói, con lạnh lùng lắm đó. Nhưng dì thấy, con cũng vui vẻ đó mà. Dì Hoa nhìn nó cười. Dì ơi, con đói bụng rồi nè. Tiếng một thằng nhóc trên cầu thang vọng xuống. Ơ, ai vậy dì? Nó ngạc nhiên vì có một thằng nhóc trong nhà. Cậu ấy là em của thiếu gia đó, con không biết hả? Dì Hoa ngạc nhiên khi nó hỏi. Dạ không, con chưa thấy bao giờ. À, chị hai về rồi. Chị hai, có mua quà cho Duy không? Duy chạy lại, nắm tay nó lay lay, trù mỏ lên, hỏi trông rất dễ thương. Ơ, chị không biết em, cho nên... nên là chị... Nó gãi đầu nhìn Duy. Nên chị không mua quà cho em chứ gì? Eo ơi, ghét! Duy nhìn nó giật dỗi. Thôi mà, cho chị xin lỗi nha nhóc. Chị dẫn nhóc đi ăn kem được không? Nó nhìn Duy cười. Dạ được ạ, chị dẫn Duy đi quán nào có mấy bé dễ thương nha. Duy ngước nhìn nó với đôi mắt cún con, làm nó không thể nhịn cười được. Hi hi, được rồi, nhóc giống anh nhóc quá nhỉ. Nó xoa xoa đầu Duy nói. Chị nói ngộ, anh em sao không giống nhau được chứ? Duy lấy tay vuốt tóc, vênh mặt lên nhìn nó. Nó chỉ nhìn Duy lắc đầu rồi cười. Nhóc đợi chị lên thay đồ nha. Sau 15 phút thì nó và Duy đang ngồi trong quán kem Melly. Nhóc muốn ăn kem nào nào? Nó hỏi Duy. Dạ, sô-cô-la. Duy nhìn xung quanh trả lời nó. Chị cho 2 ly sô-cô-la nhé. Nó nói với người phục vụ. Nó thấy Duy đang nhìn xung quanh như kiếm gì đó. Nó thấy lạ nên hỏi Duy. Nè, nhóc kiếm gì thế? Sao không có bé dễ thương nào hết vậy? Duy nhìn nó hỏi. Câu hỏi của Duy làm nó xém té ghế. Nó nhìn xung quanh rồi nhìn Duy nói. Chắc hôm nay mấy bé dễ thương đi chơi hết rồi. Hứ, ứ chịu đâu. Chị hai gạt Duy nhá. Duy mách anh hai nè. Duy nhìn nó nhõng nhẽo. Nó nhìn Duy bật cười một cách vui vẻ và thoải mái. Thôi, ăn kem đi nhóc. Nó cốc yêu Duy. Hai chị em nó chén kem xong rồi về nhà. Nó đưa Duy về phòng ngủ, rồi lê lết tấm thân ngọc ngà châu báu về phòng tân hôn của nó và hắn. Nó mở cửa bước vào thì nó thấy một nam một nữ đang làm gì đó. Làm gì đó tự hiểu nghe. Em còn nhỏ xíu, ngây thơ, trong sáng lắm đó. Trên chiếc giường màu đỏ mà được gọi là giường tân hôn. Nó thừa biết hai người đó là ai. Người con trai đó chính là chồng mà nó mới cưới cách đây một tuần. Và người con gái đó chính là Lily, bạn gái của hắn. Hai người đó nhìn nó như một sinh vật lạ. Nó biết mình đang làm phiền họ nên nó đóng cửa phòng lại, rồi qua một phòng trống khác. Nó leo lên chiếc giường ở phòng khác, nhìn lên trần nhà và những hình ảnh lúc xưa lại ùa về. Mẹ, mẹ ơi, sao mẹ lại khóc vậy? Giọng của một cô bé 12 tuổi, và cô bé đó chính là nó. một người phụ nữ ngồi khóc trước cửa một căn phòng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net